Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, Thần Yêu. Canh 2, hai ông lão lần thứ hai gào thét, những người vây xem nhất thời lảo đảo, sắc mặt chướng màu đỏ như say rượu, bọn họ không thể chịu đựng sức mạnh to lớn như vậy. Hai cái ông lão nhưng không lo được bọn họ. Không nữa mau mau đánh gãy đối thủ ngăn cản, còn lại hạ sáu cao thủ cũng không cách nào may mắn còn sống sót. Không chỉ không thể triển khai thành công thiên thần dẫn, trái lại bị đối phương một lần diệt đi cao thủ. Đây đối với kinh thần cung tổn thất không cách nào đánh giá. Chỉ cần triển khai thiên thần dẫn, những cao thủ này sắp trở thành cao thủ tuyệt thế, quét ngang vũ nội tất cả tông môn. Trảm Linh Tông càng là việc nhỏ như con thỏ, cũng không định đến. Xâm Nghiêm như thế cảnh giới, lại vẫn không có thể đỡ được đối phương ám tính toán. Trung Quy vẫn là gặp trở ngại, hắn hận không thể một chưởng đập chết đối phương, thậm chí ngàn đao bầm thây. Đáng tiếc đối phương chính là không xuất hiện, hình như không ở nơi này. Nghĩ tới đây, bọn họ sắc mặt thay đổi, liếc mắt nhìn nhau. Đều phát hiện ý nghĩ của đối phương, lẽ nào thật sự không ở nơi này? Cao nhân phương nào, xin mời hiện thân gặp mặt. Một ông già giận dữ hét, chúng ta kinh thần cung làm sao đắc tội các hạ rồi. Dùng như vậy ác độc thủ đoạn, Lãnh Phi Mặc không lên tiếng, hắn cũng cảm giác được vất vả. Kim trưởng không ngừng mà ngưng tụ sức mạnh, đối kháng hư không hàng hạ cái kia một mảnh ánh sáng. Lại tiếp tục như thế, hắn chỉ có thể chống đỡ mười mấy lần hô hấp. Nếu như mười mấy lần hô hấp bên trong, cái kia sáu cao thủ không thể nổ tung, chính mình tựu không chịu được nữa, chỉ có thể mặc cho sáng rực hạ cánh hạ. Lúc này một mảnh sáng rực sức mạnh quá trải qua mạnh mẽ, hơn nữa càng ngày càng mạnh, cuồn cuộn không dứt thuận theo hư không hàng hạ. Hình như một ngọn núi đang không ngừng lớn lên biến cao. Càng ngày càng nặng, nặng như núi lớn tuyệt đối không phải nói ngoa. Các hạ như vậy ác độc, chớ trách chúng ta vô tình. Hai cái ông lão trầm giọng nói. Nói chuyện, bọn họ quanh thân ánh sáng đại ra. Hình như hai viên mặt trời nhỏ giống như. Đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo sáng rực bắn về phía kim trường. Âm âm. Tiếng nổ lớn bên trong, hai đám sáng rực đụng lên kim trường lấp lóe không ngớt, kim quang lập lóe, hình như bất cứ lúc nào muốn phá diệt. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm, hắn cảm nhận được khổng lồ áp lực, đau đầu sắp nứt, bất cứ lúc nào muốn không chịu được nữa. Nhưng hắn biết, một khi vào lúc này không chịu được nữa, cái kia tựu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Những sức mạnh này truyền vào 6 cao thủ thân ở trên, nhất định sẽ làm cho bọn họ mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí so với trước tiên trước 12 người càng mạnh mẽ. Như vậy chính là Trảm Linh Tông kiếp nạn, thậm chí là còn lại Chư Tông kiếp nạn, mình vô luận như thế nào đến chống đỡ. Lôi ấn lấp lóe, không ngừng mà truyền vào từng luồng sức mạnh tinh thần. Tử quang chánh động không ngừng. Hắn đau đầu sắp nứt hơi chậm lại, thoải mái một ít, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ trong lòng móc ra một khối ngọc phù, mặt trên viết rồng văn. Trong ngọc phù truyền đến một luồng tinh khiết sức mạnh, ngọc phù không ngừng mà thu nạp chu vi, hóa thành sức mạnh tinh thần, không ngừng mà truyền vào đầu óc, miễn cưỡng chống đỡ này cỗ phản phệ. Kim trưởng lần thứ hai ổn định lại. Lần nữa khôi phục rõ ràng cùng ám kim sắc, hình như chân thực không giả hoàng kim tạo nên. A, chính đang khổ sở chống đỡ sau cái trung niên cũng không còn cách nào chịu đựng. Vừa nãy hai vị kia trưởng lão liều mình một đòn, đã là bọn họ hy vọng cuối cùng. Có thể hai vị trưởng lão liều mình một đòn dĩ nhiên không thể lay động kim trường. Bọn họ nhất thời rơi vào tuyệt vọng. Tuyệt vọng chi hạ. Tinh thần bất ổn, âm âm âm âm, bốn cái trung niên nam tử dồn dập hóa thành xương máu. Chỉ còn rơi xuống hai trung niên, chu vi kinh thần cung các đệ tử dồn dập nắm chặt quyền đầu. Chết chết trừng mắt hai người này, đây chính là bọn họ hy vọng cuối cùng. Hai trung niên chết nhìn chòng chọc bầu trời kim trường, sắc mặt dần dần rơi vào tuyệt vọng. Kim trường ngưng tụ mà vững chắc, chút nào không có sụp đổ dấu hiệu. Hiển nhiên bọn họ là không chờ được đến, bọn họ đến cực hạn. A, tiếng giống giận dữ bên trong, thử xem cái trung niên nam tử hóa thành xương máu. Mọi người kêu lên sợ hãi, chỉ còn rơi xuống đứng đầu sau thử xem cái trung niên nam tử. Hắn mặt lộ tuyệt vọng, dần dần điên cuồng, thân thể đột nhiên biến hóa, thuận theo gầy gò cấp tốc trở nên tráng kiện, khôi ngô như tháp sắt, thần yêu thuật, có người quát lên. Mọi người nhất thời hơi ngưng lại. Thần yêu thuật chính là một môn cấm thuật, ở trong cung là cấm chỉ tu luyện. Một khi tu luyện này thuật, thường thường sẽ ảnh hưởng tâm trí. Lúc bắt đầu uy lực lớn lao, sau đó uy lực càng thêm lớn lao, nhưng hội phản phệ đầu óc, do đó khiến cảm tình kịch liệt trở nên táo bạo, động bất động nổi nóng, nhất phát tinh khí tự động thủ, lực phá hoại kinh người, thậm chí hội phản phệ tự thân, diệt chính mình tông môn. Như vậy bí thuật uy lực lại lớn lao, cũng không dám luyện. Một khi luyện cái kia chính là gieo vạ, chung quy là muốn tai vạ tới tự thân. A, tiếng giống giận dữ bên trong, trung niên nam tử lần thứ hai cất cao thử xem khớp, cường tráng hai phần, đã so với bọn họ đều cao một cái đầu, phảng phất một cái người khổng lồ. Tầng thứ hai, có người kêu sợ hãi. Thần yêu thuật nhập môn gian nan, sau đó càng khó, hầu như không thể luyện đến tầng thứ hai. Có người nói luyện đến tầng thứ năm, tựu có thể khắc chế đối với tâm trí ảnh hưởng. Đáng tiếc đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào luyện đến tầng thứ năm. Đứng đầu nhất chính là tầng thứ tư, nhưng cũng bởi vì mạnh mẽ mà phản phệ tông môn, bẻ đi mấy chục cao thủ hàng đầu mới đồng quy vu tận. Kim trưởng vẫn vững chắc, mọi người nhưng trong lòng yên ổn. Có thần yêu thuật, vị này hoàng sư huynh nhất định có thể chịu đựng được. Không tin tên kia có thể ngăn thiên thần dẫn quá lâu. Thần yêu thuật đặc biệt là sở trường về thân thể mạnh mẽ. Hắn bây giờ trình độ thắng trải qua người thường hoàn toàn gấp bội, thậm chí mấy chục gấp bội. Hầu như chống đỡ không phá, mọi người trong lòng yên ổn, liền bắt đầu suy đoán người này ở đâu, đến cùng giấu ở nơi nào đến phá hoại thiên thần này dẫn. Chư vị trưởng lão đều không có thể tìm tới, chẳng lẽ là không ở trong cung, mà là ở thiên ngoài. Bọn họ ý nghĩ này vừa ra, hơi thay đổi sắc mặt, xem ra chỉ có thể dùng cái kia một chiêu. Trong đám người một cái tu mi bạc trắng ông lão chậm rãi nói rằng, Thái thượng trưởng lão, có gì diệu kế? Một cái đệ tử vội hỏi. Tu mi bạc trắng ông lão nói, vận dụng hộ cung thần khí. Không được, thử xem cái trung niên nam tử lung lay đầu, chậm rãi nói, hộ cung thần khí không thể nhẹ động, quan hệ quá lớn, hội kinh động không trung tiến lên. Vậy như thế nào là tốt? Tu mi bạc trắng ông lão lắc lắc đầu nói, lúc này hậu hoạn chưa trừ diệt, trong cung không tịnh thổ, không thể an bình tu luyện như thế nào. Chỉ khi nào động cái kia thần khí, chúng ta kinh thần cung nội tình lộ rõ, thậm chí hội đưa tới thiên ngoại người. Trung niên nam tử chậm rãi nói, vậy cũng chắc chắn phải chết. Cùng với như vậy, không bằng thử xem điểm tìm, tổng có thể tìm tới. Chỉ cần hoàng sư đệ đợi được thiên thần dẫn, vậy còn không là việc nhỏ như con thỏ. Ai, ông ngáo thở dài nói, chỉ sợ không chờ được đến a. Có thần yêu thuật, tất có thể đợi được. Trung niên nam tử trầm giọng nói, mau nhìn, hắn chỉ tay bầu trời, chỉ thấy kim trường lắc động không ngừng, lung lay sắp nứt, Hiển nhiên mã ở trên liền muốn sụp đổ. Mọi người nhất thời hoan hô. Chính nộ mở mắt, chết nhìn chòng chọc bầu trời Hoàng Kiện, hai mắt thả ra hồng quang. Con mắt trợn lên càng to lớn hơn. Ha ha, mọi người cười to, biết thành công trong tầm mắt. Một tiếng vang trầm thấp như kinh lôi. Bầu trời kim trưởng chậm rãi tản đi. Ha ha ha ha, mọi người cười to không dứt. Sáng rực nhất thời hạ cánh hạ. A, Hoàng Kiện tắm rửa sáng rực, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn thỏa thích phát tiết hưng phấn cùng đắc ý. Rốt cục vẫn là đến giờ phút này rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.